Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, sa mạc đường đi, dài đằng đẵng cát vàng, chồng chất nổi lên một tòa mô đất, gào thét vàng gió, tại trên đất quét sạch, lớn như vậy, sa mạc, là một cái sinh tồn khó khăn chi địa, cũng không đủ nước, đồ ăn. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn. Hơn nữa, còn có kinh khủng mang theo linh lực phong bạo. Cát đất xuống, ngẫu nhiên leo ra hung thú. Gặm ăn lấy một ít chết đi sinh vật hài cốt. Tại chỗ như thế, dù là một người trưởng thành, nếu như tu vi không phải rất cao, cũng khó khăn dùng chi chống bao lâu. Cuối cùng tại trong tuyệt vọng chết đi. Vô biên vô hạn đất vàng sa mạc chi, ít ai lui tới, nhân loại bình thường là như thế nhỏ bé, muốn cùng thiên địa hiểm cảnh đánh nhau tranh giành, ngay tại chỗ như thế, bị hai gã nam tử ném ra nhiều trượng khoảng cách một cái vật nhỏ, nằm ở cát đất phía trên, đau đớn làm cho nàng khóc hô, rồi lại ăn một cái đất vàng cát. Khiến cho càng thêm khó chịu. Nhỏ đỏ mặt lên. Nàng bất quá một tuổi nhiều một chút. Số tuổi này, tư duy mới miễn cưỡng bắt đầu nhận thức ngoại giới. Tứ chi mới miễn cưỡng học bò xong. Đi đều không nhất định có thể. Nói chuyện càng là bi bô tập nói. Nhưng mà nàng lại bị vứt bỏ ở loại địa phương này. Nhất định là đáng thương đấy. Rất lớn khả năng bị chết, rất thảm ni bị cát vàng mai táng. Đã chết tại hít thở không thông. Sau đó thi thể lại bị hung thú gặm ánh sáng. Một cái không đến hai thước nhỏ thân thể. Bắp chân khó khăn, đá lấy cát đất. Cánh tay trái là trống không. Còn sót lại một cái tay phải lung tung trên không trung cầm lấy. Lộ ra bối rối bất lực. Thân thể nàng vẫn thụ lấy tổn thương, một chương non nớt mặt, dán lên đỏ sậm máu, rất hoa rất dơ, trong miệng đút lấy cát vàng, một đôi mắt đã khô khốc, tràn đầy làm lòng người đau sợ hãi. Nàng chậm rãi trèo chống lấy thân thể, nhưng lại không biết muốn hướng phương hướng nào bò. Nơi đây, cùng nàng đã từng dạo qua địa phương, hoàn toàn khác nhau. Sa mạc cuồng phong gào thét, mang theo một mảng lớn cát bụi, rơi vào nàng bốn phía, đem thân thể của nàng dần dần vùi vào đi. Oa oa oa, khóc trong tiếng khóc, dãy giụa lấy muốn thoát ly trói buộc chặt chính mình cát đất. Nhưng mà, cái kia dày đặc cát đất như thế nào một đứa bé có thể đơn giản thoát khỏi hay sao? Lấy ra toàn bộ sức mạnh con trai. Thân thể tài thất tha thất thểu đất tránh thoát đi ra. Làn da đều bị che thanh rồi. Khí lực hao hết. Có thể nói sức cùng lực kiệt. Nếu lại tới một lần. Nàng đoán chừng cũng chỉ có chờ chết. Nhưng mà. Một hồi gió lớn thổi. Không có cát đất đem nàng vùi lấp. Rồi lại đem nàng thổi đi. Tại trên sa mạc lăn qua lăn lại. Trên người tất cả đều là chảy ra. Nàng bất quá bị ném ở chỗ này. Một phút đồng hồ đều không có. Nhưng là nhiều tai nạn. Gió lớn mang theo nàng non nớt thân thể. Tại mâu đất lên. Giống như một trái bóng da lan qua lan lại. Thê lương sợ hãi tiếng khóc lần nữa vang lên. Cuối cùng. Có lẽ là lão thiên gia đều nhìn không được rồi. Nàng rất may mắn. Đã rơi vào một cái đặc thù địa hình. Sau lưng đã có chắn gió đấy. Hơn nữa, nơi đây bão cát bay xuống thực tế chậm, cũng khiến nàng sẽ không tại quá trong thời gian ngắn đã bị bùi lấp. Nhưng mà, bất quá một tuổi hơn nàng, cũng không có ý thức được nơi đây nếu so với địa phương khác an toàn hơn. Vẫn còn vô thức loạn bò. Nàng rất bối rối. Sợ hãi, không biết nên làm sao bây giờ. Nàng loạn bò, thất tha thất thểu. Đột nhiên, trải qua một chỗ thời điểm. Nàng ngừng lại, ánh mắt mở sâu sắc đấy. Tựa hồ nỗi lòng đã nhận được một ít an ổn. Nàng dùng tay phải không thạo bới bới trên mặt đất cát đất. Một cái hố cát nhỏ xuất hiện. Mà ở cái này hố cát nhỏ bên trong, thậm chí có một bàn tay lộ ra. Năm đầu ngón tay, lòng bàn tay, đều rành mạch. Thấy vậy, trong mắt nàng tựa hồ có một tia hưng phấn xuất hiện. Cái kia duy nhất một tay không ngừng bới ra lấy. Mệt thì nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó tiếp tục bới ra. Một khắc đồng hồ về sau, một cái bùi đất cũng không sâu cánh tay bị bới đi ra. Nàng úp sấp phía trên, ôm cái cánh tay này, trong mắt sợ hãi thiếu rất nhiều. Tựa hồ tựa như một đứa bé rốt cuộc tìm tới chính mình cha mẹ rồi bình thường. Ôm lấy cái cánh tay này về sau, nàng mệt muốn chết rồi, đều muốn trước ngủ một giấc. Nhưng mà, hay vẫn là quệt mồm mong, lại không ngừng lấy tay nhẹ nhàng bới ra bùn đất. Một trương thanh tú mặt hiện ra, cũng là may mắn vùi được không sâu. Chẳng qua là nhẹ nhàng tầng một, bằng không thì dùng khí lực của nàng là thế nào đều bới ra không đi ra đấy. Lần này nàng là thực kiên trì không nổi nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng cái kia bị bới ra đi ra trên mặt khẽ dựa, hai chân nhanh ép chặt lấy cánh tay. Đã ngủ tại đây hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, nàng cuối cùng đã tìm được một cái quen thuộc thứ đồ vật có thể để hóa giải trong lòng sợ hãi cùng bối rối. Dù là cái này quen thuộc thứ đồ vật, nàng cũng không nhận ra. Khục khục, Khương Dự trong mơ mơ màng màng thanh tỉnh lại, trong ý thức hắn liền cảm thấy có chút không đúng, thân thể tựa hồ bị chôn ở địa phương nào, trên mặt vẫn dán lên tầng một cát, có đồ vật gì đó dán tại trên mặt, còn có chút trầm mờ ni. Khương Dự khẽ động thân thể muôn phần trầm trọng, mới phát hiện một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến. Cái này đau đớn lập tức lại để cho hắn thanh tỉnh vài phần, lúc này mới nhớ tới mình không phải là bị Phụng Điên Chi Vương nuốt sao, chẳng lẽ không chết. Không nghĩ nhiều như vậy, Khương Dự cắn răng chịu đựng đau đớn, trước tránh thoát vũng bùn, đem thân thể rút ra, bãi liễu bãi đầu, đem trên mặt cát đất cho vứt bỏ, lúc này mới mở mắt. Ta đi, như thế nào còn treo móc một thứ gì? Khương Dự kinh hãi, hắn đã cảm thấy kỳ quái, đều dậy rụa đi ra, thân thể vì cái gì còn có chút không cân đối. Đất chậm mờ ni, cái này vừa nhìn cánh tay mình lên, vậy mà treo một đứa bé. Lập tức, Khương Dự có chút phát mộng, chuyển bất quá chỗ cong đến. Nguyên bản, bị Phụng Điên Chi Vương nuốt vào bụng, đã chết định rồi hắn. Kết quả, chẳng những không chết, vẫn còn một cái kỳ quái địa phương tỉnh lại. Ly kỳ nhất chính là, trên người còn treo móc một đứa bé. Hắn đã bất tỉnh trong khoảng thời gian này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại, thực tế đã qua dài dằng dặc 5 tháng, có cái nào mỹ nữ coi trọng ta, cầm thân thể của ta tạo tiểu nhân? Khương Dự kinh ngạc nói. Khương Dự dừng lại trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung. Đứa bé kia khí lực nhỏ, đã nhanh té xuống, liền tranh thủ kia ôm lấy. Cái này mới phát hiện, tiểu hài này thân hình không hoàn chỉnh, vậy mà không có tay trái, vẻ mặt vết máu, tinh thần lực dò xét xuống, trên người vẫn có rất nhiều tổn thương, các loại rất nhỏ lỗ kim môn sơ. Tiểu hài này thân thể bị thương không nhẹ, Khương Dự trong lòng có nộ khí, đến tột cùng là ai, đối với một đứa bé dưới loại này nặng tay. Hơn nữa tiểu hài tử sinh cơ yếu ớt, thân thể cũng rất hư nhược, vẫn tại loại hoàn cảnh này, kiên trì không được bao lâu, phải đi đời nhà ma. Khương Dự biết cứu người quan trọng hơn, vội vàng đi tìm chính mình tu di nhẫn, bên trong có không ít quý trọng đan dược, chỉ cần còn có một khẩu khí, đều có thể cứu về đến. Nhưng cái này một tìm, lại đã xảy ra chuyện, mẹ kiếp của ta tu di nhận đây. Khương Dự trong lòng căng thẳng, đồ đạc của mình có thể trên cơ bản đều tại cái kia tu di nhẫn trong. Cái này một ném, tổn thất cực lớn, trong ngực hài tử, khí tức đã rất yếu ớt, cũng không có thời gian cho Khương Dự tìm tu di nhẫn rồi. Bất quá, khá tốt, Khương Dự từ trước đến nay là một cái người cẩn thận, đều nhiều dấu. Trên quần áo, phía trên nhất đút thắt bị hắn tách ra xuống dưới. Đây cũng là một quả tu di nhẫn, là Khương Dự vì ứng đối tình huống ngoài ý muốn chuẩn bị. Tu di nhẫn lóe lên, một cái màu tím bình nhỏ xuất hiện, với tư cách ứng đối tình huống ngoài ý muốn chuẩn bị ở sau. Đan dược này phẩm chất tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Có thể nói là thiên cảnh phía dưới tốt nhất, đan dược. Sinh tử người khoa trương, nhưng thịt bạch cốt hoàn toàn không có vấn đề. Khương Dự cho trong ngực hài tử ăn vào, lại phát hiện, trong mồm tất cả đều là cát đất, lại đem cát đất rõ ràng đi ra. Lúc này mới cho ăn dưới đan dược hiệu quả kinh người, tiểu hài tử khí tức rất nhanh khôi phục lại, trên thân thể các loại thương thế cũng tận số khôi phục, chẳng qua là cái kia tay trái rồi lại là không có như nguyện dài ra. Thời gian đã qua một tháng, vô biên vô hạn trên sa mạc mới chế tạo thần diệu mang số cơ giáp hóa thành bạch hổ, phía trên có một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Tầng một cái lồng năng lượng đem bão cát ngăn cản ở bên ngoài. Một tháng này, Khương Dự thương thế trên người cũng đều toàn bộ dưỡng tốt rồi. Thân thể kia trong toàn tâm đau đớn tất cả đều biến mất. Trong lòng đất sinh vật một trong chiến đấu, Khương Dự ngũ cấp khoa học kỹ thuật, hầu như tất cả đều bị phá hủy. Đã liền vừa bắt đầu đi theo hắn cơ giáp đều biến thành tro bụi. Điều này làm cho Khương Dự vừa nghĩ tới, trong nội tâm còn có chút phiền muộn. Bất quá, hắn lo lắng nhất, nhưng là, chiến tranh kết quả cuối cùng thế nào, mà băng điệu lăng lại là hay không đã an toàn đào thoát. Nhưng mà, hắn liền hắn mình bây giờ người ở chỗ nào cũng không biết. Cái này chim không ỉa phân sa mạc, rời đi một tháng. Liền cá nhân khói lửa cũng không thấy. Khương Dự hiện tại cùng với thế giới trệt đường dây rồi, hoàn toàn không thể biết được ngoại giới tin tức. Hiện tại trong đầu hắn tất cả đều là nghi vấn. Hắn là thế nào từ lòng đất sinh vật trong bụng xuyên qua đến nơi đây đấy? Hay vẫn là nói là ai cứu được hắn? Khương Dự thậm chí hoài nghi nơi này là hay không vẫn còn là hư đại lục lên. Có phải hay không khoa học kỹ thuật chi tâm lại bắt hắn cho mang đã vượt qua. Khương Dự bây giờ là đau đầu phải chết. Người đâu? Địa phương quỷ quái này người đâu? Khương Dự bi thương. Còn có, ai cầm đi của ta tu di nhận a? Đây cũng là Khương Dự gặp phải lại một cái vấn đề lớn. Tu di nhẫn trong đồ vật rất trọng yếu, không nói trước cái kia vài tỷ thượng phẩm linh thạch, còn có các loại khoa học kỹ thuật sinh sản sợi, rất nhiều khoa học kỹ thuật vật thí nghiệm, thậm chí còn có vài đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật ở bên trong. Quan trọng nhất là cố giữ y sư tỷ ẩn thân tấm gương vẫn còn tu di nhẫn bên trong. Nói một cách khác, Khương Dự không riêng đem tài sản vứt bỏ, vẫn đem sư tỷ của mình cũng cho vứt bỏ. Duy nhất coi như hài lòng cũng chỉ có một tháng này. Khương Dự không riêng đem thương thế dưỡng tốt, vẫn ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng cát vàng chuyển hóa rất nhiều tài liệu, chế tạo ra rất nhiều cần khoa học kỹ thuật. Những cái kia tổn thất ngũ cấp khoa học kỹ thuật cũng đều hết thảy bổ sung trở về. Bởi như vậy, Khương Dự sức chiến đấu cũng hoàn toàn khôi phục, không cần lo lắng gặp được nguy hiểm gì công việc. Trên thực tế, cái này trong sa mạc thường xuyên gặp có một chút hung thú qua lại, như là hạt tử, độc xà các loại. Vừa mới bắt đầu, trả lại cho Khương Dự đã tạo thành một chút phiền toái. Bất quá, khoa học kỹ thuật chế tạo ra về sau, liền biến thành một phần đặc biệt đồ ăn rồi. Ngay tại Khương Dự mặt mày ủ rũ thời điểm, một cái nhỏ tay nhưng là rời khỏi trên mặt của hắn, nắm bắt mặt của hắn. Khương Dự nhìn mang thai ôm tiểu hài tử, một tháng, cũng làm cho tên tiểu tử này, ngoại trừ tay trái bên ngoài, tất cả đều khôi phục lại rồi. Thân thể nho nhỏ, hai mắt thật to, một trương hình cầu mặt, có hài nhi mập, rất đáng yêu. Tại một tháng này, Khương Dự thịt cá sinh hoạt cũng làm cho gầy yếu hài tử trở nên hình cầu mập mạp đứng lên. Thuận tiện, Khương Dự trả lại cho nàng lấy một cái tên mụ, vốn là ý định gọi là cầu cầu đấy, về sau lại đổi thành rồi bão bão. Bởi vì Khương Dự gọi nàng cầu cầu từ không đáp ứng, nhưng vừa gọi bão bão, liền lập tức tới đây tinh thần. Bão bão đối với Khương Dự rất ỷ lại, hầu như không cách nào ly khai Khương Dự, bất cứ lúc nào đều muốn cùng Khương Dự có tiếp xúc. Sau cùng an ổn chính là muốn ôm Khương Dự, mà nàng đối với ngoại giới là bao giờ cũng đều rất sợ hãi. Tại Khương Dự trong ngực ôm đều chỉ nhìn Khương Dự mà không dám nhìn ngoại giới. Khương Dự đoán chừng là bị người nhét vào sa mạc sợ hãi, đương nhiên cũng có thể là sớm hơn trải qua tạo thành âm ảnh. Đối với cái này, Khương Dự ý định nếu như cho đứa nhỏ này tìm không thấy một cái tốt quy túc mà nói, liền tạm thời lưu lại tại bên cạnh mình. Về phần có thể hay không chiếu cố một đứa bé, Khương Dự ở địa cầu thời điểm có thể là có thêm một người muội muội đấy. Tại cha mẹ lúc làm việc 10 tuổi, hắn liền thường xuyên giúp đỡ bà ngoại chiếu cố hay vẫn là hài nhi muội muội. Hiện tại lại nắm xưa cụ nghiệp, bề ngoài giống như còn có chút thuận buồm xuôi gió. Tốt rồi, bão bão, đừng nặn ca ca mặt, ca ca làm cho ngươi ăn ngon đấy. Khương Dự thở dài nói ra, chói mắt số cơ giáp hóa thành bạch hổ phía trên. Khương Dự tay kia nhẹ nhàng vung lên, thần diệu mang số xuất hiện rất nhiều đồ làm bếp. Sau đó, một ít hạt tử, loài rắn, còn có một chút tại Khương Dự nhận thức bên ngoài kỳ quái sinh vật đều xuất hiện. Lựa chọn sử dụng đi một tí sau cùng non mềm thịt, bắt đầu nấu cháo thịt rồi. Tại đây đại sa mạc, ngoại trừ không ai điểm này, Khương Dự hầu như coi như là khá lắm rồi. Trong sa mạc rộng lớn, một hồi cuồng bạo gió lớn cát đột nhiên cuốn tới, vô hạn bão cát, còn có rất cường đại linh khí vòng xoáy quét sạch. Trận gió lốc này tới rất đột nhiên, thần diệu mang số bạch hổ ở trong đó hành tẩu, nhưng lại như là xem không có gì. Cái kia phong bạo căn bản đánh không phá kia năng lượng vòng bảo hộ, cực lớn tiếng vang lại để cho bão bão co lại rồi thân thể, co rúc ở Khương Dự trong ngực, ánh mắt gắt gao nhắm mờ ni, sợ bão bão khẩn trương hừ nhẹ nói. Trong khoảng thời gian này, Khương Dự thường xuyên dậy ôm một cái nói chuyện, hơn nữa còn có trí năng máy móc phụ trợ, theo lý sẽ phải cơ bản trao đổi. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, bão bão biết nói đấy, nhưng vẫn chỉ có cái chữ này. Khương Dự an ủi thoáng một phát ôm một cái, nhìn bên ngoài đột nhiên quét sạch phong bão, nhíu nhíu mày, không nên nhiều như vậy phong bão, đều dọa hỏng tiểu bằng hiệu rồi. Khương Dự đem một thanh khổng lồ thiết cái du xuất ra, chống đỡ mà bắt đầu hướng bầu trời hất lên. Lập tức lớn thiết cái du trôi lơ lửng ở không trung, quay tròn xoay tròn. Chỉ chốc lát sau, cái kia cực lớn phong bạo năng lượng bị phân giải hầu như không còn, cát vàng rơi xuống, cái này trên đất mang lần nữa trở nên an bình, mà trong ngực bão bão cũng an ổn rất nhiều. Ồ, có người, Khương Dự đột nhiên gọi vào, quả thực là cho là mình sinh ra ảo giác, đem cái gì nhìn lầm rồi. Nhưng mà, xa xa, cái kia nằm ở cồn cát lên, đã bất tỉnh một gã nam tử, rồi lại là chân thật không sai. Hặc hặc, rốt cuộc có người, Khương Dự đại hỉ nói. Cái này hơn một tháng, chính mình ngoại trừ ôm một cái, liền chưa thấy qua một cái người sống a. Thần Diệu mang số bạch hổ, chạy vội tới, đem cái kia hôn mê nam tử ngậm trong mồm mani mà bắt đầu. Khương Dự đem một viên thuốc bóp nát, cho ăn, đi vào, đây chính là chính mình hơn một tháng qua, tìm được một người duy nhất người sống a. Cũng không thể lại để cho hắn đã chết. Chính là một cái ác ôn. Cũng phải trước cứu sống đem sự tình cho khai báo chết lại. Tại đan dược cứu chữa xuống, cái này hôn mê nam tử không bao lâu liền đã tỉnh lại. Hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, vừa nhìn thấy Khương Dự, lập tức kinh hãi. Hết chương.